Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. Thư Tình, vừa nhận thức Mạch Tiên Sinh thời điểm, cảm thấy hắn phi thường đậu so. Các ngươi gặp qua ở tập thể hình thời điểm kêu khẩu hiệu kêu bản thân tối xuất nam nhân sao? Các ngươi gặp qua hội hơn nửa đêm chuồn êm vào phòng chiếu hạ của ngươi bài thi sau đó bản thân đi. Cân nhắc sao, các ngươi gặp qua cầu hôn là ở trên giường phải muốn ép buộc người phải đáp ứng nam nhân sao? Lại nhắc đến đều là lệ, cùng Mạch Tiên Sinh yêu đương 2 năm ngày kỷ niệm ni hắn đưa ta một cái đầy đủ 1m8 rõ ràng. Cười đến mị mị, đại bảo bối, cho ngươi một cái thật to tiểu bảo bối. Như vậy ta đi đi công tác ngươi sẽ không cần cô đơn, không sai. Mạch Tiên Sinh công ty muốn phát triển đến nước ngoài. Đi công tác nửa năm đi đất khách luyến tạm thời không dễ chịu. Dị quốc luyến càng là như thế. Mỗi ngày buổi tối chúng ta đánh 1 giờ điện thoại. Bạn cùng phòng nói nếu không là gặp qua Mạch Tiên Sinh. Hội hoài nghi hắn là cái trung học sinh mà không là sự nghiệp có thành công nam nhân. Bởi vì, rất nghiêm người nha, ta tự giác cũng như thế. Lại nhẫn không dưới tâm cự tuyệt của hắn gì thỉnh cầu. Như cũ vui vui mừng mừng gọi điện thoại. Ngấy YING, luyến ái chung cũng sẽ có tranh cãi. Có một lần bởi vì ta cùng học trưởng đuổi một cái kế hoạch bị Mạch Tiên Sinh đã biết. Trong điện thoại, hắn giận dữ. Phải muốn ta đi cùng học trưởng nói có bạn trai, thả chuẩn bị tốt nghiệp sau liền kết hôn, này không cố tình gây sự sao? Ta cự tuyệt làm chuyện như vậy, sau đó chúng ta liền cứng ngắc, lần đầu tiên cảm thấy dị quốc luyến rất mệt, nhìn không tới nhân, cãi nhau cũng hữu tâm vô lực, đã nghĩ cắt đứt điện thoại, không thành tưởng điện thoại bên kia lập tức truyền đến hắn ủy khuất ba ba thanh âm ni, mau hò. Hết ta. Bằng không ta thật sự muốn tức giận. Được rồi, ta không banh trụ, một chút bật cười, cãi nhau nguy cơ như vậy giải trừ. Hắn rốt cuộc không yêu cầu ta đi cùng học trưởng nói những lời này. Lại âm thầm nhanh hơn công tác tiến trình. Về nước, luyến ái 4 phía 5 ngày kỷ niệm. Ta bởi vì đuổi bản thảo, đầu óc hồ đồ, quên, Mạch Tiên Sinh ở ta dùng máy tính thời điểm thấu đi lên. Vòng trụ của ta thắt lưng. Đầu đặt tại ta trên bờ vai ma sát, giống cái đại bảo bảo. Ta không nhìn, bởi vì tình huống như vậy thật sự nhiều lắm ni Mạch Tiên Sinh hỏi. Đại bảo bối, ngươi không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao? Hôm nay là ta giao cảo ngày, Mạch Tiên Sinh trầm mặc một chút. Ly khai, ta quay đầu, hầu nghi nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Luôn cảm thấy có làm sao không thích hợp, nhưng bản thảo lửa xém lông mày. Sẽ không đi quan tâm ni 4 giờ chiều đem bản thảo sửa sang lại hảo phát cho biên tập. Ta đi ra ngoài tìm cả một ngày đều an phận không được Mạch Tiên Sinh. Phát hiện hắn ở trong sân, hộc hộc hộc hộc đào hầm, bên cạnh có thủy thùng, cùng với cây nhỏ miêu, trồng cây. Ta đi qua khi, Mạch Tiên Sinh đứng lên, chỉ vào hố, ta đào cái hố, đem ngươi vùi vào đi có phải hay không có thật nhiều lão bà kết xuất đến. Hoát, ta một mặt mộng bức, Mạch Tiên Sinh đi lại ôm lấy ta, nhẫn cười, ta muốn loại tứ cây, sau đó thụ trước mặt khắc một cái thật to chữ số. Như vậy ngươi liền sẽ không quên ngày nào đó mới là của chúng ta luyến ái ngày kỷ niệm. Nhân sinh một đời, cỏ cây nhất thu, ta có thể gặp Mạch Tiên Sinh người như vậy, đã thật bất khả tư nghị, ta không biết không có hắn, ta nên làm cái gì bây giờ. Trừ bỏ hắn, ta cũng không còn sở cầu, hoặc là ta là cái bản nhân, trừ bỏ yêu Mạch Tiên Sinh, làm của hắn đại bảo bối, ta cái gì đều làm không tốt, hắn giống như là của ta đặc hiệu dược, chỉ có thượng đế biết không có hắn ta lại như thế nào. May mắn là, ở biết hắn cỡ nào trọng yếu sau, ta có thể tin tưởng, của chúng ta tiếp theo thế, còn có thể ở cùng nhau, mặc kệ hắn là Mạch Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, tả yêu, là linh hồn của ngươi. Một phong ngôn ngôn tiểu thư cấp Mạch Tiên Sinh thư tình. Hết chương.